Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 410, muốn nhìn một cảnh phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Hạo sắc mặt âm lãnh xuống tới, hắn đây là muốn tìm cái chết sao? Tô Hạo trong miệng lạnh giọng nói, tâm lý đã trực tiếp phán cái kia Vũ Văn Hóa tử hình. Cái kia Vũ Văn Hóa mang đi Lưu Như Mộng, Tô Hạo có lẽ không gặp qua hỏi. Nhưng là gia hỏa này cũng dám khinh nhờn thiếu tư mệnh, cái kia Tô Hạo cũng sẽ không nhẫn hắn. Bọn họ đi bao lâu thời gian? Tô Hạo nhẹ giọng mà hỏi. Bọn họ không có ra khỏi thành, trong thành khách sạn ở lại. Thiếu tư mệnh trả lời, nàng tại Lưu Như Mộng trên thân lưu lại một tia ấn ký, cho nên nàng có thể cảm giác Lưu Như Mộng ở nơi nào. Có đúng không? Vậy chúng ta trước đi nhìn một chút đối phương, ta rất muốn nhìn một chút đối phương là dạng gì nhân vật. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, thiếu tư mệnh nhẹ gật đầu, mang theo Tô Hạo hướng về khách sạn này mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ liền đến khách sạn này. Tại bọn họ đến nơi thời điểm, Thiên Kiếm Vô Danh cũng đã đến khách sạn. Tô Hạo trước khi tới, thông báo Vô Danh chạy đến. Vô Danh tiên sinh, mang ta đi nhìn người nọ một chút. Tô Hạo đối với Vô Danh nói, Vô Danh vung tay lên, ba người thân hình trong nháy mắt biến mất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã lăng không đứng tại Vũ Văn Hóa phòng trọ bên cạnh, nhưng là người ngoài nhưng thật giống như nhìn không thấy đồng dạng. Bên trong căn phòng thanh âm, Tô Hạo bọn họ có thể rõ ràng nghe thấy. Lúc này, gian phòng bên trong, Cửu công chúa, ngươi vẫn là trước sau như một mỹ lệ, thật là làm cho ta có chút thương tiếc. Bất quá ngươi huynh trưởng đã đem ngươi đưa cho ta, ngươi liền hào hào theo ta đi, tuyệt đối đừng nghĩ đến trốn. Vũ Văn Hóa duỗi ra một cái tay nhấc hướng Lưu Như Mộng xuống đi, cảnh cáo nói. Ta thế nhưng là đường chỉ vị hôn thê, nơi này chính là Đại Càn Vương Triều, ngươi như vậy đối với ta vô lý, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Quảng cáo, Lưu Như Mộng thân thủ đánh gãy Vũ Văn Hóa cánh tay, lạnh giọng nói. Đường chỉ, hắn còn không thể để cho ta kiêng kỵ. Ta thế nhưng là Vũ Văn gia người, coi như đường trì tại trước mặt chúng ta, lại có thể thế nào, người đã rơi vào trong tay ta, cũng không cần có bất kỳ tưởng tượng. Vũ Văn Hóa một tay nắm lấy Lưu Như Mộng hàm dưới, hung ác âm thanh nói. Lưu Như Mộng nghe được Vũ Văn Hóa, thần sắc biến đổi, muốn xê dịch đầu mình, nhưng lại căn bản truyền không động được. Ngoài phòng, Tô Hạo nghe Vũ Văn Hóa, ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Vũ Văn Hóa rất là cuồng ngạo. Gần nhất trở thành lục phiến môn điện bộ, hắn đại khái cũng biết một số hỏa vực tình huống. Vũ Văn gia, hỏa vực một trong tứ đại gia tộc, thế lực không thua kém Đại Càn Vương Triều, có tư cách để bá đạo. Vậy mà dạng này, vậy liền để ta xem một chút cho vui đi. Đem tin tức này đưa đến đại hoàng tử Đường Trì trong tay, ta muốn thấy nhìn Đường Trì làm thế nào. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cần phải rất nén giận, hôm nay gặp lại chuyện như vậy, hắn xử lý như thế nào. Tô Hạo đối với Thiên Kiếm Vô Danh nói, cái này Vũ Văn Hóa khẳng định là muốn chết, nhưng là trước khi chết, Tô Hạo cũng muốn nhìn một trận trò vui. Mười hoàng đoạt đích không có gì tiến triển, hắn cần thêm lớn hơn một chút thẻ đánh bạc. Tuy nhiên có một ít lời đồn đại, nhưng lại không nóng không lạnh, đối với đại hoàng tử Đường Trì địa vị không có gì ảnh hưởng. Hiện tại cái này Vũ Văn Hóa như thế cản rỡ, thế lực phía sau tất nhiên không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trì thân là Đại Càn Vương Triều đại hoàng tử, nếu như trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình bị người theo Đại Càn Vương Triều đô thành mang đi, cái kia không chỉ có là chính hắn sỉ nhục, cũng là Đại Càn Vương Triều sỉ nhục. Địa vị của hắn tất nhiên dao động, dạng này người, như thế nào trở thành Đại Càn Chi Vương? Hô, Tô Hạo ba người bọn họ biến mất tại nguyên chỗ, trong phòng, Lưu Như Mộng mặt xám như tro. Nàng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Nhìn lấy Lưu Như Mộng sắc mặt, Vũ Văn Hóa đứng lên nói. Hôm nay đi cùng với ngươi nha đầu kia không tệ, đi ở giữa ta sẽ dẫn đi nàng. Ngươi, nghe được Vũ Văn Hóa, nguyên bản mặt xám như tro Lưu Như Mộng hung hăng nhìn lấy hắn. Nàng không nghĩ tới cái này Vũ Văn Hóa vậy mà như thế vô sỉ. Ba, tại nàng ánh mắt vừa lộ ra vẻ mặt như thế lúc, cái kia Vũ Văn Hóa một bàn tay đánh ra. Nhất thời Lưu Như Mộng trên mặt xuất hiện một nói bàn tay ánh màu đỏ ấn. Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Vũ Văn Hóa nói xong thì là đi ra khỏi phòng. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Bị đánh một bàn tay, Lưu Như Mộng không có đi che mặt mình, mà chính là phát ra không cam lòng thanh âm. Tại nàng không cam lòng thời điểm, thể nội chỗ sâu có một loại đồ vật giống như nhận lấy vũ nhục cực lớn, có loại khôi phục dáng vẻ. Từng đạo thật nhỏ quang mang bắt đầu lộ ra, sau đó lưu như mộng trên thân phát ra một đạo đế vương giống như khí tức. Nhưng là bởi vì lộ ra quang mang rất ít, cỗ này đế vương chi khí rất nhạt, mà lại biến mất vô cùng nhanh. Lưu như mộng tự thân đều không có phát giác, nếu như Tô Hạo tại nơi này, chỉ sợ cũng sẽ biết được, đây là lưu như mộng đế vương chi khí, đang bị kích hoạt. Bởi vì vũ văn hóa kích thích, để lưu như mộng đế vương chi khí bắt đầu khôi phục. Cái này vũ văn hóa là giúp lưu như mộng một thanh. Lúc này, tại Đại Chu Vương Triều Tế Tự Điện Khâm Thiên Giám bên trong, một tên tròm râu bạc phơ lão giả, chính ngồi chung một chỗ tế đàn trước mặt. Trong lúc đó nguyên bản bình tĩnh tế đàn, đột nhiên phát ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này chợt lóe lên. Nhưng là tại hào quang lóe lên trong nháy mắt, lão giả kia thì mở mắt. Đế vương chi khí bị kích hoạt, cũng không biết đối với Đại Chu Vương Triều tới nói, là phúc hay là họa. Lão giả kia trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng là lập tức thì là lại lần nữa nhắm mắt lại. Đại Càn Vương Triều bên ngoài, một tên đại hoàng tử người hầu ngay tại trở về hoàng cung. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đoạn thời gian gần nhất, hắn một mực trợ giúp đại hoàng tử chú ý đô thành bên trong động tĩnh. Thường xuyên tiến về lục phiến môn, đã bị Tô Hạo cho nhớ kỹ. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, ánh mắt bắt đầu biến đến bắt đầu mơ hồ, sau đó trong trí nhớ của hắn xuất hiện một đạo tin tức. Đó chính là hắn trong lúc vô tình điều tra đến Đại Chu Vương Triều Cửu Công Chúa, cũng chính là đại hoàng tử vị hôn thê đến đô thành, đồng thời còn bị người cầm tù tại bên trong khách sạn. Cho nên hắn phải lập tức nhìn thấy đại hoàng tử Đường Chi. Tại cái kia tên người hầu vội vã sau khi rời đi, Tô Hạo thân ảnh của bọn hắn hiển lộ ra. Vừa mới là vô danh dùng tinh thần lực xoán cải cái kia người hầu một số chi nhớ, để hắn coi là điều là mình điều tra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu rất là cuống cuồng, hắn thân là đại hoàng tử người hầu, biết Đại Chu Vương Triều Cửu Công Chúa đối với đại hoàng tử tầm quan trọng. Hắn vừa vào hoàng cung liền đến đại hoàng tử trước cung điện. Vội vã đi vào đại điện. Trong điện, đại hoàng tử Đường Trì gần nhất thần sắc không thật là tốt. Tuy nhiên lời đồn đại đã nhẹ nhàng, nhưng lại không có trừ tận gốc. Hắn tuy nhiên cũng phái ra người đi xử lý chuyện này, nhưng là trong bóng tối lại có người một mực xuất thủ phá hư. Cho hắn biết, hiện tại đang có một bàn tay vô hình, ngay tại đối phó hắn. Nhìn đến vội vã tiến đến người hầu, Đường Trì nguyên bản thì khó coi trên mặt lộ ra một tia nghiêm khắc. Sự tình gì, như thế vội vàng hấp tấp, Đường Trì lạnh giọng mà hỏi, điện hạ. Đại Chu Vương Triều Cửu Công Chúa, ngài vị hôn thê bị người cầm tù tại đô thành trong khách sạn. Cái kia tùy tùng đem trong trí nhớ mình đồ vật nói ra. Cái gì, nghe được tùy tùng, đại hoàng tử thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên nộ khí. Ở nơi nào, mang ta đi, hắn khẽ quát một tiếng nói, cái kia tùy tùng lập tức mang theo đại hoàng tử hướng về cái kia khách sạn mà đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.